Hổ Phách Chư U, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lắc đầu, sai rồi, ta không thể cho ngươi cơ hội thứ hai. Mẫu thân ta là vì không đủ tàn nhẫn với bản thân, không đủ tàn nhẫn với phụ thân ta, không đủ tàn nhẫn với di nương, nên cả đời bà mới khổ cực như vậy. Nếu bà ngay khi phát hiện sự tồn tại của di nương, lập tức cho bà ta uống hạc đình hồng hoặc tuyệt tự thang, di nương sẽ không thể sinh con trai mà kiêu ngạo. Nếu bà biết phụ thân chỉ yêu bà vì lời dối trá, bà nên hoặc rời đi, hoặc g-i-e-c-c-h-e-t hắn, bà sẽ không rơi vào cảnh bị người bỏ rơi. Nếu bà tàn nhẫn, bà có vô số cơ hội để những kẻ đạp bà xuống không được kết cục tốt đẹp. Nhưng bà không làm, nên bà uất mà chết. Nếu không phải ta mạng lớn, e rằng cũng là một kết cục thê thảm như vậy. 31 nhìn thấy biểu cảm ngỡ ngàng của hắn, ta nghiêm túc nói. Ta chưa bao giờ kể với ngươi về chuyện của phụ thân ta, mỗi năm đến nhà hắn, ta chỉ ngồi một lát rồi đi. Thực ra ta muốn g-i-e-c họ. Ta sẽ không đi theo con đường của mẫu thân ta, ta cũng sẽ không đặt Lân Nhi vào tình cảnh nguy hiểm. Ngươi biết trẻ nhỏ nếu cảm lạnh nặng, có thể bị viêm phổi mà c-h-e-t không? Ngươi biết nếu không phải vương gia đến kịp, dù ta chết, có lẽ cũng khó bảo vệ an toàn cho Lân Nhi không? Nếu ngươi bắt ta quay về, có lẽ một ngày nào đó nửa đêm ta ngủ bên ngươi, nhìn thấy ngươi, sẽ không nhịn được mà g-i-e-c ngươi. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi và Triều Châu, ta thực sự muốn g-i-e-c hai người các ngươi, ta thậm chí đã nghiêm túc suy nghĩ làm sao để hạ loại độc không màu không mùi cho hai người, trước tiên khiến hai người yếu đuối, sau đó liệt nửa người. Cuối cùng chịu mọi đau khổ mà chết. Ngày trước đi theo các ngươi bước vào con đường đẫm M, Á, U để đoạt quyền. Ta sớm biết khoan dung với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân. Nhưng ta vẫn không muốn tay mình nhuốm máu. Không đáng. Ta thanh thản trở về Hàng Châu. Làm người nắm quyền duy nhất của nhà họ thôi. Tìm một chàng rể vào ở rể. Nuôi vài nam nhân. Sống thoải mái hơn bất cứ ai. Ngoại công nói đúng. Nam nhân không đáng tin. Vẫn là người thân. Tiền bạc mới đáng tin, người nói, phu thê khó tránh khỏi sai lầm sao? Vậy ta hỏi ngươi, nếu là khi ngươi xuất chinh, ta yêu người khác, ngươi có tha thứ cho ta không? Có khuyên bản thân bao dung, nhẫn nhịn hơn không? Tiêu Cảnh Chi, không cần tỏ ra bộ dạng này. Ngươi dám ở cùng Triều Châu, rõ ràng có vô số cơ hội để ngăn chặn tình trạng này xảy ra, nhưng ngươi không làm. Không phải vì ngươi áp lực tâm lý lớn. Mà là vì ngươi đã đoán trước ta dù chịu ấm ức cũng không rời bỏ ngươi, nhiều nhất chỉ giận dỗi. Khi lần đầu tiên ta không còn nói chuyện với ngươi, có phải ngươi vẫn nuôi hy vọng, nghĩ rằng ta sẽ chấp nhận thực tế sau một thời gian, thậm chí còn sẽ học hỏi từ đại tẩu, nhị tẩu, tam tẩu của ngươi, làm sao giữ được trái tim trượng phu không? Nghĩ lại thật nực cười, bản tính con người thật là lòng tham không đáy, không có chút liêm sỉ nào. Dục vọng nhất định sẽ phồng to vô hạn thăm dò giới hạn, thăm dò độ rộng của cái lồng. Ta thực sự đã cười, cười đến chảy cả nước mắt. Nhưng không trách ngươi có suy nghĩ này, cũng giống như khao khát thoát khỏi gia đình ngươi trong lòng ta không thể che giấu, không thể kiềm chế được. Con thú nhỏ ấy cũng đang không ngừng nuôi dưỡng, lớn lên. Chúng ta thực sự là một cặp đôi hoàn hảo, thời trẻ yêu nhau, sau vài năm, cũng đồng lòng đến vậy để phá vỡ lời thề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết, Huyền Giao và Tiêu Cảnh Chi thời trẻ thấy chúng ta như bây giờ sẽ nghĩ sao? Ha ha ha, phu quân nhẹ giả, người mới đẹp như ngọc, hôn nhân biết thời gian, uyên ương không ngủ riêng. Chỉ thấy người mới cười, không thấy người cũ khóc. Thơ hay, lý lẽ thế gian từ lâu đã được tiền bối tiên hiền tóm gọn. Tổng kết, chúng ta hậu bối lại nghĩ rằng mình là duy nhất, tội lỗi hôm nay. Tất cả do ta tự chuốc lấy, ha ha ha. Tiêu Cảnh Chi nhìn ta với dáng vẻ điên rồ, suy sụp lùi lại một bước. Ta vốn nghĩ Chu Hoàng Nghi sẽ sau khi yến tiệc triệu kiến chúng ta, bàn về chuyện hòa ly, không ngờ thái giám lại báo rằng hắn do say rượu thân thể không khỏe, chuyện này hôm nay để hôm khác bàn lại. Một bên là tướng quân lập đại công cho hắn, một bên chỉ là người có ơn cứu mạng, bên nào nặng bên nào nhẹ, hắn thấy rõ ràng. Thôi được. Vốn định lấy thư hòa ly, thân tự do, từ nay không có gì liên quan đến tướng quân phủ. Cách chương.